Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, Thần Long ba phần. Hoàng Thiên mê sảng nhớ Côn Luân, 500 năm, quả nhiên là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, dù cho đối với tiên gia mà nói cũng là như thế. Mạnh Tuân xuất hiện ở đây, Cơ Tử Vân không dám có nửa điểm lãnh đạm. Lúc trước Lục Huyền Khanh thoái vị phải thánh sau đó, chính là Mạnh Tuân tiếp nhận, nhưng cho tới bây giờ, phải thánh chi vị từ lâu luân chuyển mấy vị, Mạnh Tuân sớm nên nhập Thái Hoa Hậu Sơn tĩnh tu mới là. Lúc này thế mà tự mình đến nơi, cái này khiến Cơ Tử Vân trong lòng có chút vi kinh. Thế là, liền ngay cả lời nói cũng không có hỏi, Tử Vân cùng Khương Giao quay qua. Cùng Mạnh Tuân giá vân hóa quang đi vào Thái Hoa Phong bên trong. Lúc này nhạc cỏ không thấy, thay vào đó nhưng là trang nghiêm đại điện. Trong nội tâm nàng hơi là chấn động, liên tục không ngừng đi vào. Nhưng nhìn bước vào trong đó một sát na, Mao Thương Hải chân nhân liền nhìn về phía nàng. Bốn phía ngồi vài vị địa tiên chân nhân, liền lên còn có đương đại bên trái thánh cùng phải thánh. Nhưng nhìn thấy Cơ Tử Vân, lập tức đều là khom người xưng một tiếng sư thúc, bối phận bày ở nơi này. Cơ Tử Vân không khỏi hoảng hốt trong nháy mắt, theo sát lấy gật gật đầu, không nói gì thêm, mà trưởng giáo chân nhân nhưng là đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, Tử Vân, ta nghe nói, tịch Trần Hoàng Thiên Ấn tại ngươi nơi này. Hồi bẩm trưởng giáo chân nhân, là tại đệ tử trên tay. Cơ Tử Vân khom người, sau đó không hiểu, trưởng giáo chân nhân là muốn cùng Hoàng Hà thần nữ chuyện thương lượng. Mao Thương Hải gật gật đầu, hướng nàng mượn một đường khí số, không nói nhiều nói, lúc này Hoàng Thiên Ấn bỗng nhiên bay ra. Cơ Tử Vân sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, mấy trăm năm nay, cái này đại ấn còn chưa hề như thế chủ động qua. Xem ra chân nhân muốn giảng tất nhiên là chuyện lớn. Hoàng Thiên Ấn chuyển động, phát ra một loại hùng vĩ cao xa khí hơi thở. Mao Thương Hải sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị. Hoàng Hà thần nữ, ngưỡng mộ đã lâu. Không, tại loại trường hợp này, ta nên xưng hô ngươi một tiếng công tôn đình tiền bối. Mao Thương Hải nói lời kinh người. Hoàng Thiên Ấn bên trong, vị kia thần nữ hư huyễn ảnh từ ấn thượng nhân tượng bên trong bay lên. Nàng hai mắt bên trong không có tình cảm, lẳng lặng nhìn xem Mao Thương Hải. Biến hóa như thế làm cho vô số người đều chấn động vô cùng. Bởi vì rất nhiều người đều biết rõ, Hoàng Hà thần nữ tịch diệt đi xuống, mà Cơ Tử Vân mấy trăm năm nay cũng chỉ trong mộng gặp qua nàng một lần. Nhưng không nghĩ tới, đến bây giờ nàng thế mà lại chủ động xuất hiện tại chân giới bên trong. Chư tiên kinh, thần nữ không nói, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Tử Vân. Vô Hà hữu chi hương bùn vàng a, thật sự là đồ tốt, ta bị khóa ở trong đó, nhưng cũng nguẩn dưỡng ta, để cho ta một lần nữa có thể xuất hiện trên đời này. Giọng nói của nàng mang theo thở dài, trong đó nhưng lại có vui mừng, bi thương, cảm khái, cái kia ngàn vạn loại tình cảm hội tụ tại khẽ than thở một tiếng bên trong. Đến phía sau liền không một tiếng động, Mao Thương Hải đợi cho thần nữ dứt lời, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngài ở bên trong đại trận vây nhốt thật lâu, ước chừng hơn 9.000 năm, cho dù ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngài lại là một vị thái thượng. Trưởng giáo chân nhân cười cười, 9.600 năm trước công tôn đình a, 9.600 năm phía sau Hoàng Hà thần nữ, đi thẳng vào vấn đề, vãn bối muốn hướng ngài mượn một đường khí số. Mao Thương Hải không nói hư thoại, đem tam hoàng trị thế, thiên hạ biến thiên từ đầu đến cuối tất cả đều cùng thần nữ nói tỉ mỉ. Cái này trong đó bao quát các vị nhân vương đức hạnh cùng cái này 500 năm đến nhân gian đủ loại biến hóa cùng trải qua. Thần nữ lặng lặng nghe, không nói một lời. Chân nhân sắc mặt nghiêm nghị hạ xuống. Vãn bối muốn đúc một cái ấn, một cái có thể ngắn ngủi đại đi thiên pháp ấn. Ngài đã từng là trời, lại có hoàng thiên chi pháp, cho nên vãn bối đến đây mượn một đường khí số. Việc này đã bẩm cáo qua thiên đạo tôn thánh, hết thảy đi đều là vì nhân gian. Nếu ngài đáp ứng việc này, vãn bối nhưng làm thái hoa hậu sơn, thiên cương cảnh, mở ra. Để cho ngài ở trong đó lĩnh hội trăm năm, thái hoa hậu sơn thiên cương cảnh, trong đó ngồi chính là thiên cương đồng tử, xem như một vị thái thượng. Nếu có thể ở trong đó lĩnh hội, vậy đối với chính mình tất nhiên là có chỗ tốt to lớn. Kia là chỉ có trưởng giáo có thể tiến nhập địa phương. Công Tôn Đình đối với Mao Thương Hải nói ra điều kiện tạm thời không có phản ứng, mà chỉ nói, tam hoàng trị thế, cái này lý niệm cũng không tệ. Người cùng ta suy nghĩ giống nhau, hoàng làm vô thượng, cũng là thái thượng người liền trí cao vô thượng, không có tối cao hoàng giả, tự nhiên là không có thái thượng. Mao Thương Hải không nghĩ tới nàng nói xong liền lừa gạt đến vấn đề này. Lập tức bật cười, nói, ba vị nhân vương bên trong, không có thái thượng, Công Tôn Đình, thế nhưng Đông Hoàng lại là, Khương Tề nhân vương muốn xóa đi Đông Hoàng tế tự. Trong mắt của ta, đây là chính xác, nhưng bây giờ, ta cùng hắn ước định vẫn chưa hoàn thành. Hắn còn không có để cho ta đoán trước tương lai, cho nên vị này nhân vương sở tác sở vi, ta lại không thể tán thành. Cái này quả nhiên là mâu thuẫn a. Nàng nhìn về phía Mao Thương Hải, mượn ngươi khí số có thể, nhưng ta sẽ không đi thiên cương cảnh tu luyện. Ta bây giờ giống như là linh, lại hoàng thiên pháp còn ở nơi này. Ta có phải làm sự tình, chính là nên tìm kiếm ta truyền nhân. Hoàng thiên đem chia làm một nửa, dương tiếp tục quẩn dưỡng lấy ta, âm tắc truyền cho phía sau đệ tử đời một. Mao Thương Hải nghe nói, chính là trái tim định, nói, như thế rất tốt, chỉ mượn một đường khí số. Hoàng thiên chi pháp, ta đọc qua vô số cổ tịch, tìm tới trong đó ghi chép, pháp này có thể che đậy thương thiên thanh thiên, tự thành một đường, là chi hoàng thiên, có thể về sau thổ thế thiên mà đi. Công Tôn Đình, ta đã từng đảm đương qua một thế, thiên. Về sau bầu trời vỡ vụn, ngã về Vân Nguyên, nhưng ta vốn là cũng là Vân Nguyên tiên gia. Từ đại hoang bên trong rời khỏi, là gặp không thể ngăn cản người. Dùng ta cái này vỡ vụn kẻ thất bại đưa cho khí số rèn đúc. Tam hoàng ấn sao? A, thật đúng là châm chọc a. Nàng là nói như vậy, nhưng cùng lúc, hư huyễn mi trong nội tâm bay ra một đường lưu quang. Cái kia ẩn chứa trong đó như rồng một dạng cái bóng. Chính là hoàng thiên chi pháp sở ấp ủ một đường khí số. Một mạch phân ba, cái này hoàng long đầu là trời. Có mưa gió, hoàng long thân là địa. Có sông núi, hoàng long đuôi là người. Có đạo đức, Mao Thương Hải cảm ơn. Mà lúc này, hoàng thiên ấn bên trong dựng lên một đường long ngâm. Công Tôn Đình ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó lại nhìn về phía Cơ Tử Vân. Tiểu cô nương, ngươi muốn dẫn ta đi tìm một người. Nàng tại xa xôi long hoa bên trong. Cơ Tử Vân kinh mà trầm ngâm, sau đó châm trước một phen, nói khẽ, tiền bối, đại hoang sắp mở, sư phụ còn chưa hề quay về. Ngài chẳng lẽ không muốn giúp sư phụ một chút sức lực sao? Công Tôn Đình, giúp dĩ nhiên là muốn giúp, bởi vì hắn muốn đối mặt, cũng là ta muốn một lần nữa đối mặt, cho nên ta mới muốn đem pháp truyền xuống một nửa, bởi vì chuyến đi này, ta có lẽ liền rốt cuộc không tồn tại ở thế gian lên. Lại nói rất kinh người, Cơ Tử Vân hơi chấn động một chút, Công Tôn Đình chợt thở dài, ánh mắt ung dung lên, thật sự là hoài niệm a. Lập tức chính là một vạn năm, Côn Luân, chúng ta muốn lại gặp mặt nhau, lần này, ngươi không chết, chính là ta vong. Tịch lên Nam Thiên, chiều rơi Bắc Hải, Long Hoa biến cố, khoảng cách năm đó chi loạn đã có 500 năm thời gian. Cái kia vốn là 60 năm, một giáp phải tổ chức Long Vu Đại Hội, đã biến mất trên đời này 500 năm. Thái Hư Sơn Thiên Nhai Thạch Bích rời đi lại bị thả lại. Hải Giác Nhị Sơn chẳng có mục du đáng tại Vô Ngân Long Hải bên trong. 500 năm mưa gió, bọn chúng lúc ẩn lúc hiện, có thể tất cả mạch đại sinh linh đều biết. Cho dù tìm được Hải Giác Nhị Sơn, Long Hoa Phong Biển, bọn chúng cũng đi bất chấp mọi thứ địa phương. Bây giờ Long Cung, khí số giảm nhiều, mà Long Hoàng vốn là tế linh, sớm đã tịch diệt, tin tức là khó mà che giấu. Cái này 500 năm ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái sinh lòng bên ngoài niệm người. Thường Nhằm Long Vương cũng không cho bọn hắn nể mặt, trực tiếp toàn bộ vung tay áo đuổi ra ngoài. Bây giờ Long Cung, địa tiên ít đi rất nhiều. Long Công chỉ còn lại 10 vị, mà còn lại Long Hầu Long Quân, càng là mất mạng không biết bao nhiêu. 500 năm tu sinh dưỡng tức, cũng bất quá khó khăn lắm chỉ đủ một đầu tiểu long trưởng thành. Dài đến hăng hái tuổi tác, mà không có Định Hải Châu cùng cá hóa rồng sự tình. Long Hoa không dậy nổi, những này tiểu long tu hành chính là 10 phần chậm chạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.